tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Mê đang thu dọn cặp sách cho bọn trẻ lớp Đậu Đinh. Sắp 5 giờ, trường mẫu giáo chuẩn bị tan học. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, không có dấu hiệu báo trước. Không trung như bị phủ lên một tấm vải đen, không thể vén lên cũng không thể xé ra, bao trùm lên mọi thứ một cách ngột ngạt. Cô Thích, đây là nhật thực sao? Trịnh Viện Viện, giáo viên chính của lớp Đậu Đinh đang đứng ở hành lang duy trì trật tự. Cô ấy đứng dựa vào tường sợ hãi, giọng hỏi hơi cao hơn bình thường. Quả thực rất tối, tối đến mức cô không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Thích Mê chỉ cảm thấy có một đứa trẻ hoảng sợ va vào cô nhưng không thể nhìn ra là đứa nào. Bọn trẻ vừa khóc vừa la, ban nãy còn nắm tay nhau xếp thành hàng, bỗng chốc đã lộn xộn. Thích Mê hắng giọng, cố ý nói to để át đi tiếng khóc của bọn trẻ. Chúng ta đều là người gỗ. Cô dừng lại, tầm mắt đảo qua từng người. Có lẽ bình thường vẫn quen trả lời những câu như vậy. 10 đứa trẻ lớp Đậu Đinh lập tức đồng thanh nói lớn. Không được nói chuyện, không được nhúc nhích, mặc dù vẫn có thể nghe thấy vài tiếng khóc, nhưng bọn nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn đáp lại. Vừa nói xong, tất cả lập tức đứng bất động như tượng gỗ nhỏ. Mọi người đứng yên đừng cử động nha. Thích Mê vừa nói vừa xoay người tìm điện thoại trên bàn. Lúc này, phía cuối phòng học có một tia sáng lóe lên. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi tay cầm điện thoại di động. Để râu quai nón, đeo cặp kính lịch lãm. Ánh sáng lóe lên, phản chiếu lên cặp kính. Anh chậm rãi hô, đứng xếp hàng đi. Anh ấy là Đỗ Thụy, giáo viên của lớp Đậu Đinh. Chịu trách nhiệm chăm sóc các bé trai và sửa chữa đồ chơi. Nhưng tính cách nhạt nhẽo, cách nói chuyện cũng uể oải. Thấy ánh sáng, Trịnh Viện Viện vội vàng chạy vào, chậm rãi thở ra một hơi, dù tim vẫn đang đập bình bịch, nhưng nhìn thấy bọn nhỏ trước mặt, cô ấy vẫn phải cố tỏ ra thành thục, ổn trọng. Cô ấy vỗ tay, mỉm cười nói, các con đừng sợ, chúng ta vừa mới chứng kiến nhật thực, mọi người mau chóng xếp hàng ngay ngắn, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của nhau nào. Nói xong, cô ấy với tay bật công tắc đèn. Một tiếng vang nhỏ, nhưng không có ánh sáng. Cô ấy nhỏ giọng lầm bầm. Tắt đi bật lại mấy lần đèn vẫn không lên. Đèn điện trong phòng bỗng chốc biến thành vật trang trí. Có thể là mất điện. Mọi người đừng hoảng hốt. Có cô ở đây rồi. Trịnh Viện Viện buông tay. Dẫn hai đứa trẻ đang chạy về phía mình vào hàng. Mọi người nắm tay nhau. Đừng lộn xộn. Trong khi Trịnh Viện Viện cùng Đỗ Thụy trấn an cảm xúc bọn trẻ, Thích Mê đi đến cửa sổ, bật đèn điện thoại chiếu ra ngoài. Lớp Đậu Đinh ở tầng 1, hướng ra phía trước, từ đây thường có thể nhìn thấy các phụ huynh đón con đứng đợi trước cổng trường. Nhưng hôm nay, một bóng người cũng không có. Bên cửa sổ, cỏ dại mọc cao hơn 1 mét, cỏ đuôi chó khô vàng rủ xuống. Thích Mê sửng sốt, sau đó chiếu đèn ra phía xa hơn. Cỏ khô cao hơn 1 mét trải dài, giống như chiếc thảm cũ bị bỏ đi, kéo dài đến tận cổng trường mẫu giáo cách đó cả chục mét. Nói là cổng, nhưng thực chất là một khung cửa sắt rỉ sét loang lổ. Hai hàng rào lẽ ra là cánh cổng đổ ngổn ngang trên mặt đất, bị cỏ dại che khuất hơn phân nửa, một mảnh tiêu điều. Không thể nhìn rõ phía xa thế nào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của mấy tòa nhà cao tầng nhấp nhô. Thích Mê, hiểu rồi, xuyên không, tận thế, là người chơi lâu năm của game sinh tồn tận thế. Cô đã quá quen thuộc với bầu không khí ngột ngạt và tuyệt vọng này. Ở tuổi 19, cô không sợ trời không sợ đất, hết lòng theo đuổi trò chơi trải nghiệm cảm giác mạnh. Ngày đêm tham gia vào game tận thế, có thắng, cũng có thua, cứ bị thương rồi bị thương. Tới năm 23 tuổi, cô đột ngột rút lui. Không ai biết tại sao cô lại rời đi. cũng không ai có thể liên lạc với cô. Vì vậy trong giới tồn tại không ít tin đồn. Có người nói cô vì tình, có người nói cô vì tiền, có người nói năng lực của cô bị cấp trên nhìn trúng, giao cho nhiệm vụ bí mật. Tuy nhiên, chỉ là Thích Mê bỗng nhiên nhận ra, sao lại cứ phải nhìn mấy con quái vật xấu xí kia? Nhìn em bé đáng yêu không phải tốt hơn à? Vì vậy, cô quay về hiện thực, trở thành giáo viên mầm non đáng kính của lớp Đậu Đinh. Nhưng mà, ai có thể nói cho cô biết làm sao đột nhiên lại xuyên đến tận thế không? Còn xuyên cùng một đống trẻ con gào khóc đòi ăn nữa. Trịnh Viện Viện không biết đã gọi bao nhiêu lần. Thích Mê nghe thấy âm thanh mới sực tỉnh. Cô trông thấy cô ấy chỉ còn cách cửa sổ vài bước chân. Đang thăm dò nhìn xung quanh. Thích Mê nhanh chóng tắt đèn điện thoại. Giây tiếp theo, bóng mờ của hai người phản chiếu trên mặt kính. Trịnh Viện Viện sửng sốt. Phải mất 2 giây mới nhớ ra cô ấy qua đây làm gì. Nói, cô Thích, cô có thấy phụ huynh đứng chờ ở ngoài không? Sao không để họ vào đón bọn nhỏ? Bên ngoài tối quá, đứng ở cổng cũng không an toàn. Thích Mê mím môi một tiếng dài. Giả vờ như đang suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã đưa tay kéo rèm xuống. Bây giờ cô chỉ hy vọng rằng thế giới tận thế này có bác. Qua vài phút nữa có thể đưa bọn họ quay trở lại. Để tránh cho mọi người hoảng loạn, cô cảm thấy nên che giấu chuyện này thêm một chút. Cách chương.